Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, đệ 1420 chương Hứa Hắc Mị. Hắc Mị nhìn Tư Mã U Nguyệt, ý đồ từ nàng trong mắt nhìn ra cái gì, nhưng là trừ bỏ tự tin, nó cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nhìn lại nó. Thế nào, dám vẫn là không dám? Có gì không dám? Hắc Mị hừ lạnh, cũng không cần tìm người khác, theo ta tới, nói đi, như thế nào so? Tư Mã U Nguyệt trên dưới đánh giá một chút nó, thực lực còn chắc vá. Vậy ngươi đi, Hắc Mị hỏa đại, chính mình đã tới rồi siêu thần thú cựu cấp đỉnh, chỉ kém một bước liền đến tôn thần thú. Nàng lại nói chính mình còn chấp vã. Tây Môn Ly lôi kéo tay nàng, nói, đại tỷ, ta nơi nào đánh quá hắn, ta không có nói trực tiếp luận võ a. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta liền tới một lần, không cần linh lực trực tiếp công kích đối phương, xem ai có thể trước làm đối phương lui một bước, lui người nọ đã vì thua, như thế nào? Liền so cái này, không sai, thế nào, ngươi đồng ý sao? Hảo, nếu là các ngươi tuyển phương thức, vậy ngươi cũng không nên hối hận. Hắc Mị trong lòng âm thầm đắc ý, không cần lực lượng trực tiếp công kích đối phương, kia chẳng phải là dùng uy áp sao? Tây Môn Ly vừa thấy lên chính là thực lực không cường cái loại này, muốn thắng nàng kia còn không phải một bữa ăn sáng. Từ từ, còn có cái điều kiện. Tư Mã U Nguyệt nói, cái gì? Các ngươi hai bên từng người thề, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, bằng không đến lúc đó hai bên chơi xấu làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt nói, Hắc Mị biết nhân loại luôn luôn giảo hoạt, tự nhiên sẽ không bạch bạch đưa bọn họ đan dược. Nhưng là nếu có lời thề chế ước liền không giống nhau, liền tính là nghĩ lại chướng cũng không được. Kia hành, vậy từng người thề đi. Nó thống khoái đáp ứng, lại xem nhẹ Tư Mã U Nguyệt, khóe miệng cười gian. Thực mau, Tư Mã U Nguyệt cùng Hắc Mị đều đã phát lời thề. Lời thề ánh sáng cũng tiến vào thân thể, mặc kệ kết quả như thế nào, hai người đều không được vi ước. Ly Nhi, trong chốc lát ngươi liền. Tư Mã U Nguyệt tiến đến Tây Môn Ly bên tai nói thầm vài cái, bởi vì bố trí một cái tiểu kết giới, Hắc Mị một chữ cũng chưa nghe được, chỉ nhìn đến Tây Môn Ly đôi mắt càng ngày càng sáng. Vì cái gì thấy như vậy một màn, hắn trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Tư Mã U Nguyệt nói xong, vỗ vỗ Tây Môn Ly bả vai, hiểu chưa, minh bạch. Tây Môn Ly trong mắt tràn đầy ý cười. Tư Mã U Nguyệt ở Tây Môn Ly cùng Hắc Mị bên chân đều vẽ một vòng tròn, nói, trong chốc lát các ngươi ai trước đem chân dịch đến vòng tròn ở ngoài, ai liền tính thua, bắt đầu đi. Nàng thối lui đến một bên, hai người đem chính mình uy áp phóng xuất ra tới. Chẳng qua, Tây Môn Ly là đem cục bột nhỏ uy áp phóng thích ra tới. Hắc Mị thấy Tây Môn Ly tuy rằng cố hết sức, nhưng là lại vững vàng mà đứng ở cuộn dây bên trong, cũng không có lui về phía sau dấu hiệu. Đột nhiên, Tây Môn Ly động, trong tay nhiều một cái màu đen thiết cầu. Nàng rót vào linh lực sau chiều Hắc Mị ném qua đi. Hắc Mị tuy rằng không biết đó là cái gì, nhưng là cảm giác được bên trong nổ mạnh tính lực lượng. Nhìn đến kia đồ vật bay qua tới, theo bản năng mà hướng một bên né tránh. Phụt, tiểu thiết cầu ở Hắc Mị nơi địa phương lăn hai vòng, cũng không có nổ mạnh, chỉ là phát ra một chút tiếng vang. Ngươi thua. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nhìn hắn. Hắc Mị nhìn xem chính mình vị trí, đã rời ra cuộn dây. Lần này tỉ thí, hắn xem như thua. Ngươi xử trá, Mặc dù là một thân hắc mao, Tư Mã U Nguyệt cũng có thể cảm giác đến ra hắn giờ phút này mặt có bao nhiêu hắc. Có sao? Tư Mã U Nguyệt đi tới. Chúng ta lúc ấy chính là nói tốt, không cần linh lực trực tiếp công kích, chính là không có nói mặt khác cũng không thể. Ngươi xem, chúng ta cũng không có đối với ngươi sử dụng linh lực, là chính ngươi rời đi, chính là cái kia đồ vật. Hắc Mị nhìn Tiểu Thiết Cầu, tuy rằng nó lúc ấy xác thật cảm giác được bàng bạc lực lượng, nhưng là hiện tại thoạt nhìn, cũng chính là một cái không hề lực lượng dao động Tiểu Thiết Cầu. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, đem Tiểu Thiết Cầu nhặt lên tới, nói, này bất quá là một cái phích lịch đạn, mặt trên tuyến không có rút, cho nên cũng không sẽ nổ mạnh. Lại nói, này cũng không phải dùng linh lực trực tiếp công kích, cho nên, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hắc Mị mắt lộ sát khí, nếu giết chết hai người kia, mặt khác trồn đen lập tức tiến lên đem Tư Mã U Nguyệt cùng Tây Môn Ly vây quanh lên. Chỉ cần Hắc Mị ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức liền đem này hai người xé. Tư Mã U Nguyệt cùng Tây Môn Ly hai người đứng ở tại chỗ, đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Như thế nào, ngươi đã quên lời thề? Tư Mã U Nguyệt đạm cười, nhắc nhở Hắc Mị. Hắc Mị nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn đến nàng cười, cảm thấy hết sức chói mắt. Nhưng mà, lời thề lực lượng, hắn không có cái kia quyết đoán đi vi phạm. Rối rắm trong chốc lát sau, hắn trên người sát ý đều tan, cả người đều nào nhi xuống dưới. Ta sẽ không chính mình nhận chủ, hắn tuy rằng quyết định không giết các nàng, nhưng là cũng sẽ không chủ động nhận chủ. Chỉ cần nó không nhận chủ, các nàng muốn khế ước nó, phải trước đem nó thuần hóa, lấy nó cấp bậc, cũng không phải là người bình thường có thể thuần hóa. Nếu nó ở khế ước thời điểm, lại làm điểm gì đó lời nói, chính là Tư Mã U Nguyệt nghe được lời này, lại cười, nói, này dễ làm a, ngươi không muốn nhận chủ, kia thuần hóa là được. Nếu ngươi liền cái này đều không đồng ý nói, này lời thề chi lực phỏng chừng liền phải có tác dụng. Hừ, ta cũng không có khả năng cả đời đều đi theo các ngươi đi tìm thuần thú sư. Nếu nửa năm trong vòng các ngươi tìm không thấy thuần thú sư, chúng ta cái này ước định liền trở thành phế thải. Hắc Mị nói, ở nó xem ra, muốn tìm một cấp bậc rất cao thuần thú sư, nửa năm trong vòng là tuyệt đối không có khả năng. Như vậy chính mình liền tự do, không cần như vậy phiền toái. Tư Mã U Nguyệt nói xong, một cái thuấn di từ tại chỗ biến mất, tái xuất hiện, đó là ở Hắc Mị bên người, đem tay đặt ở nó trên trán. Chúng ta này liền bắt đầu, ngươi là thuần thú sư? Hắc Mị kinh ngạc nói, đoán đúng rồi, đáng tiếc, không có khen thưởng. Tư Mã U Nguyệt vận khởi ngự thú quyết bắt đầu thuần hóa. Chung quanh trồn đen không làm, muốn đem chính mình vương từ nàng ma chảo hạ cứu ra. Các ngươi hiện tại công kích ta, chính là sẽ hợp với hắn cùng nhau bị thương. Các ngươi chính mình ước lượng đi. Tư Mã U Nguyệt nói xong, không hề để ý tới những cái đó trồn đen, kêu ra Tiểu Thất cùng Tiểu Mộng các nàng, chính mình hết sức chăm chú mà thuần hóa. Bất quá, thuần hóa quá trình cũng không thuận lợi, bởi vì Hắc Mị thực lực quá cao, tinh thần lực cường đại, hơn nữa một chút cũng không muốn phối hợp, cho nên thuần hóa khó khăn rất lớn. Tư Mã U Nguyệt cũng không sốt ruột, này Hắc Mị thật đúng là chính là ở đoạn trường cốc ngốc lâu lắm, cho nên có chút ếch ngồi đáy giếng. Nàng lại lần nữa đưa vào ngự thú quyết lực lượng thời điểm, liên quan đem thiên âm hơi thở cũng cùng nhau truyền tới nó trong cơ thể. Vừa rồi còn thỏa thuê đắc ý tinh thần lực nháy mắt bị áp chế, Ngươi như thế nào sẽ có như vậy? Cửu vị hồ hơi thở. Nó tinh thần lực, kêu to. Tuy rằng còn không có trường ra thứ 9 điều cái đuôi, nhưng là thiên âm hơi thở đối với hồ tộc tới nói, giống nhau là áp bách tính. Mặt sau thuần hóa tiến hành tương đương thuận lợi. Hai ngày sau, không ai bì nổi hắc mị rốt cuộc bị thuần hóa thành công. Quỳ rạp trên mặt đất. Nào nào nhi, hết chương.